Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, chương 1988, nói được thì làm được. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra mãnh liệt hàn ý. Thần dụ kiếm trở vào bao, tựa như là một đạo mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Cắm vào bên trong lòng đất, bụi đất tung bay. Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh phức tạp. Lý Kỳ Phong hành động này là đối hắn tốt nhất trào phúng, hắn căn bản không xứng hắn toàn lực ứng. Phó dùng kiếm, thần dụ kiếm nghiêng cắm vào bên trong lòng đất. Trong vỏ kiếm lại là truyền ra một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh. Một tiếng này kiếm minh tựa như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Cường đại kiếm ý bộc phát ra, nội lực lưu chuyển khắp quanh thân. Đột nhiên trong lúc đó dày đặc kiếm xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Lợi kiếm hiện lên ở giữa không trung, tản mát ra xâm nhiên hàn ý, chỉ hướng Dạ Thương Lan. Trăm trượng thương ảnh nghiền nát hư không, nhấc lên ngập trời uy thế, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sau lưng kiếm đột nhiên mà động, hội tụ thành là một đầu kiếm long. Liên tiếp kiếm minh âm thanh vang lên, trong nháy mắt trăm trượng thương ảnh lập tức hóa thành hư vô. Kiếm long giơ thẳng lên trời gầm thét, uy thế càng sâu, vồ giết về phía Dạ Thương Lan. Dạ Thương Lan trong đôi mắt hiện ra lăng lệ hàn quang, thân thể bỗng nhiên khẽ động, phóng lên tận trời. Sau một khắc, thân thể của hắn tựa như là một tảng đá lớn bình thường, một cước đạp xuống, lộ tại kia kiếm long phía trên, uy lực khủng bố bộc phát ra, kiếm long lập tức bị nghiền ép vỡ nát. Một tay cầm súng, Dạ Thương Lan quanh thân lưu chuyển lên khí tức kinh khủng, thân thể liên tục mà động, trường thương vô tình ám sát mà ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Chói mắt kim quang bộc phát ra, lưu ly kim cương chi thân thôi động. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia ám sát mà đến trường thương, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, khinh thường ý cười. Dạ Thương Lan thấy được Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười, từ trước đến nay rất là tự phụ cao ngạo, hắn lập tức cảm giác được phá lệ không thoải mái. Trường thương phía trên uy lực tăng thêm mấy phần, ông trên mũi thương truyền ra chói tai ông minh chi thanh. Một đạo hai mắt có thể thấy được một đoàn khí lưu tại trên mũi thương, tựa như là sôi trào nước sôi toát ra nhiệt khí. Kia là mũi thương cao tốc rung động đầu đưa đến không khí biến hình. Trong khoảnh khắc, một đạo nổ tung âm thanh truyền ra. Trên mũi thương lưu chuyển khí lưu nổ tung, mang theo khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng uy thế, tiếp cận Lý Kỳ Phong cổ họng, âm lệ, tàn nhẫn, bá đạo vô tình. Dạ Thương Lan một thương này không có dấu hiệu nào quỷ dị tới cực điểm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên hội tụ khó mà hình dung kinh khủng kiếm khí. Mượn trên mũi thương áp lực cực lớn, Lý Kỳ Phong đầu ngón tay phía trên kiếm khí điên cuồng áp xúc. Lực tác dụng là lẫn nhau, ép tới càng hung ác, bắn ngược chính là càng hung ác. Mũi thương tại khoảng cách đầu ngón tay một tấc thời điểm, Dạ Thương Lan trường thương trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên, sau đó đột nhiên bắn lên, áp xúc Lý Kỳ Phong đầu ngón tay phía trên kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Thế như mãnh hổ hạ sơn, vô tận kiếm khí đụng vào Dạ Thương Lan lồng ngực phía trên, một thân kêu rên không khỏi truyền ra. Dạ Thương Lan thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi hai bước, thần sắc trở nên âm trầm. Dạ Thương Lan thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường thương lại cử động, tựa như là vô tận trong biển hoa nhô ra một đầu ban lan tế xà. Đây là một đầu độc xà, lúc nào cũng có thể sẽ chí mạng độc xa. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, Lý Kỳ Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Dạ Thương Lan tựa như rắn độc tàn nhẫn, Trường Thương lập tức thất bại. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trước người hắn. Dạ Thương Lan thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên, quá mức lớn mật, để Dạ Thương Lan không kịp chuẩn bị. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra kinh khủng kiếm uy. Dạ Thương Lan lập tức cảm giác đối diện một tòa đại sơn va chạm mà tới. Phanh, Dạ Thương Lan thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong đắc thế không khiến người ta, thân thể lại cử động, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại giữa hư không. Dạ Thương Lan căn bản là không có cách phát hiện tung tích của hắn. Lý Kỳ Phong xuất hiện sau lưng Dạ Thương Lan, một trường làm kiếm, một trường vỗ ra, Dạ Thương Lan như gặp phải trọng kích, thân thể lần nữa hướng phía trước ngã quỵ mấy bước, thu tay lại đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nếu không có ý cười. Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cưỡng ép đem trong thân thể lăn lộn phun trào khí huyết đè xuống. Hai người thực lực sai biệt lập tức phân cao thấp. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Dạ Thương Lan, vừa cười vừa nói, mỗi người đều muốn vì chính mình sai lầm trả giá đắt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Dạ Thương Lan nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lý Kỳ Phong cười cười. Sau một khắc, Dạ Thương Lan thân thể kịch liệt run rẩy lên. Giờ phút này trong người hắn tựa hồ có vô tận kiếm khí tại nổ tung. Từng đám huyết vụ không ngừng nổ ra, thủng trăm ngàn lỗ. Giờ phút này Dạ Thương Lan khí cơ nhanh chóng suy giảm. Lý Kỳ Phong tại Dạ Thương Lan thể nội lưu lại đáng sợ chuẩn bị ở sau. Một nháy mắt, Dạ Thương Lan trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt biến thành cuồng bạo sát ý. Một tiếng kêu to truyền ra, Dạ Thương Lan trong tay trường thương thoáng động, đột nhiên vọt lên, ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Càng đáng sợ chính là, thương của hắn thế tiếp theo bạo khởi, tại thời gian cực ngắn bộc phát ra mấy đạo thương ảnh. Cái này mấy đạo thương ảnh căn bản không có khác nhau, khó mà phân biệt thật giả. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thật lại có thể thế nào? Giả lại có thể thế nào? Trong một chớp mắt, kiếm vực tướng lĩnh, Dạ Thương Lan lập tức cảm giác được hãm sâu đầm lầy bên trong, không cách nào tự kềm chế, không chỗ kiếm uy không ngừng trọng thương. Trong thần sắc ý cười biến mất, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, tay phải nhô ra, một cục đá bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Sau một khắc, cái này viên cục đá nổ bắn ra mà ra, cục đá tiến vào kiếm vực bên trong, xa vào đến ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Mấy hơi về sau, một đạo kêu rên âm thanh vang lên, là Dạ Thương Lan thanh âm. Dạ Thương Lan giờ phút này tựa như là giống như dã thú, phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh. Chỉ gặp hắn hạ bộ máu me đầm đìa, Lý Kỳ Phong nói muốn thiến hắn, chính là khẳng định là muốn thiến hắn, đây là chuyện không cách nào thay đổi. Một mực chú ý tình thế phát triển Thượng Quan Thiến Thiến thân thể không khỏi run lên. Lý Kỳ Phong lại là thật làm được. Thượng Quan Thiến Thiến trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm xúc, cảm động hết sức, thế nhưng là chợt nàng lại lo lắng. Dạ Thương Lan tại Thái Thượng Thanh Cung thân phận không đơn giản, hôm nay Lý Kỳ Phong xuất thủ chính là phế đi hắn. Đây không thể nghi ngờ là cùng Thái Thượng Thanh Cung tại làm đúng. Cái này khiến nàng nhiều mấy phần lo lắng. Phụ trách trấn áp Dạ Thương Lan kiếm vực tán đi, Lý Kỳ Phong thần sắc chi mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên Dạ Thương Lan. Một cái bị thiến nam nhân chỉ sợ là tính không được cái gì nam nhân. Nhớ kỹ, ta Lý Kỳ Phong nữ nhân không phải ngươi có thể đụng. Trong lời nói vô cùng băng lãnh, cắn chặt hàm răng quan, Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, nắm chặt trường thương, trên gương mặt nổi gân xanh. Ta muốn ngươi chết, chậm rãi bốn chữ từ Dạ Thương Lan trong miệng thốt ra. Ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.